Chương 81, Cổ kiếm tỉnh lại. Thái ất kiếm khí là tiên thiên chi vật, ở chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới, có thể nói là phá hết thế gian vạn vật, dù là thu nguyệt hoa thúc dục nguyệt hoa chân thể căn nguyên, toát ra vô cùng vô tận ánh trăng, cũng khó mà ngăn trở 36 đạo kiếm khí tiêu phí. Nhìn qua, Lâm Phi thắng được trận này đã chẳng qua là vấn đề thời gian rồi, xong rồi, xong rồi. Lúc này, Đoạn Long thai hạ đã hoàn toàn sôi trào, thậm chí có nhân bắt đầu đếm, Lâm Phi khoảng cách thắng lợi có còn xa lắm không? Tất cả mọi người đều biết, Lâm Phi có giấu hai đạo kiếm khí, lần này chân truyền đại hội trên, luồng kiếm khí màu vàng ống kia chỉ xuất hiện quá hai lần, một lần cắn nát thôn thiên phủ hư ảnh, một lần phá hỏng bất diệt kiếm quyết, bây giờ lại hóa thành 36 đạo, diễn hóa ra hỗn nguyên kiếm trận, khống trụ tay không tất sắc thu nguyệt hoa, trong lúc nhất thời, mọi người lại không nghĩ ra nên như thế nào phá giải, ai cũng biết luồng kiếm khí màu vàng ống này lợi hại, Vương Lâm không ngăn được, Thạch Hà không ngăn được, thậm chí ngay cả đường thiên đô. Cuối cùng cũng không có ngăn trở, bây giờ, Thu Nguyệt Hoa có thể ngăn trở hay không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đỉnh đầu của Thu Nguyệt Hoa kia một vòng trăng sáng, chính trở nên càng ngày càng ảm đạm, vốn là bao phủ toàn bộ Đoạn Long thai ánh trăng trong ngần, tự hồ cũng dần dần mất đi ngay từ đầu huy hoàng, tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Phi liền phải thắng, nhưng mà, lúc này thân ở Đoạn Long thai thượng hai người, nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được như thế, Thu Nguyệt Hoa trên mặt không thích không bi thương, 36 đạo kiếm khí không ngừng từ bên người gào thét mà qua, Thu Nguyệt Hoa nhưng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chẳng qua là hai mắt khép hờ, mặc cho ánh trăng rơi vãi ở trên mặt. Cùng lúc đó, một tay cầm kiếm một tay kết ấn Lâm Phi, trên mặt càng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Rốt cuộc, một tiếng khinh minh phá vỡ Đoạn Long thai thượng yên lặng. Mau nhìn, cổ kiếm xuất vỏ rồi, đi theo, Đoạn Long thai hạ chính là trận trận kêu lên. Quả nhiên, ở nơi này trận trận kêu lên nhớ tới đồng thời. Thu Nguyệt Hoa chui này từ không ra vỏ cổ kiếm, rốt cuộc đang phát ra một tiếng khinh minh sau khi tránh thoát vỏ kiếm trói buộc, đi theo, một cổ hạo nhiên vô cùng ý chí, liền hạ xuống ở Đoạn Long thai thượng, trong khoảnh khắc đó chính giữa, cho dù là có người tại phía xa mấy bên ngoài trăm trượng, đều có thể cảm giác được rõ ràng, kia một cổ ý chí chính giữa ẩn chứa vô cùng uy năng, pháp bảo, cổ kiếm xuất vỏ trong nháy mắt, một đạo sáng rực kiếm quang ngang dọc mở, chẳng qua là một kiếm, vốn là không câu nệ không sức mẻ hỗn nguyên kiếm trận. Cuối cùng miễn cưỡng bị chém ra một cái lỗ, ánh trăng từ cái lỗ đó chính giữa chiếu xuống đi vào, nguyên bổn đã dần dần trở nên ảm đạm trăng sáng, trong nháy mắt liền lại toát ra làm người ta hoa mắt quang mang, Thu Nguyệt Hoa một đôi mắt mạnh mẽ trợn, trong đôi mắt như có ánh trăng lưu động, Lâm Phi biết, này cổ kiếm chỉ cần ra lại một kiếm, hỗn nguyên kiếm trận thì sẽ hoàn toàn cáo phá, đến thời điểm cổ kiếm trở lại Thu Nguyệt Hoa trong tay, chính mình sẽ không còn một chút cơ hội, quả nhiên, ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, cổ kiếm lại vừa là một tiếng kinh minh vang lên, pháp bảo độc nhất kinh khủng uy năng, tràn ngập toàn bộ Đoạn Long thai, Lâm Phi nhưng là không lùi mà tiến tới, cả người phi thân nhào tới, cuối cùng phải dùng thân thể của mình, đem cổ kiếm chém ra lỗ chặn lại, một đạo ngang dọc hơn 10 trượng kiếm quang đột nhiên sáng lên, cho dù là tại phía xa mấy bên ngoài trăm trượng nhân, đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác, này một đạo kiếm quang chính giữa ẩn chứa phẫn nộ cùng sát cơ, đi theo chính là quanh một tiếng, kiếm quang nặng nề chém ở hỗn nguyên kiếm trận phía trên, tức khắc giữa liền chỉ nhìn thấy vô cùng quang vô cùng lượng, trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát ra, đem trọn cái Đoạn Long thai cũng cuốn vào, vấn kiếm phong thượng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đưa cổ mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng Đoạn Long thai thượng kết quả xảy ra chuyện gì, phản phất là hơn một năm lâu như vậy, kia đầy trời ánh lửa cùng ánh trăng, mới rốt cục là dần dần tản đi, lộ ra một cái rách rách rưới rưới bóng người, khụ, Lâm Phi từng ngụm ra bên ngoài khạc huyết, nụ cười trên mặt hiển đến mức dị thường thảm đạm, lúc này Lâm Phi dáng vẻ thật là chật vật đến không thể lại chật vật, y phục trên người sớm bị kiếm khí phá hủy, chỉ để lại mấy cây vải một vật treo, cả người trên dưới, ít nhất bị để lại hơn 10 đạo vết thương, trong đó chừng mấy nói cũng thiếu chút nữa trí mạng, lúc này, máu tươi chính theo những vết thương này tích táp chảy ra, đem Lâm Phi nhuộm giống như một huyết nhân như thế, Phượng Minh kiếm đã sớm xuống đi ra ngoài, lúc này đang nằm ở vài chục trượng chi ngoại, vốn là lượng lờ ngọn lửa lộ ra vô cùng ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tắc như thế, chỉ có một đạo hắc khí bị Lâm Phi chặt nắm chặt trong tay, đây là âm ly kiếm phù, chẳng qua là, ở gắn gượng chỉ vào pháp bảo sau một kích, nguyên bổn đã ngưng tụ thành hình âm ly kiếm phù, lúc này cũng đã đến băng tán bên bờ, nhìn qua nhàn nhạt một luồng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà sau lưng Lâm Phi, 36 đạo kiếm khí còn đang gào thét, hỗn nguyên kiếm trận như cũ nhốt Thu Nguyệt Hoa, nhưng mà, chân chính để cho mọi người trợn mắt hốc mồm là, vừa lên tới liền chém ra lưỡng đạo hủy thiên diệt địa một loại kiếm quang. Cơ hồ đem hỗn nguyên kiếm trận trảm phá chui này cổ kiếm, lúc này chính yên lặng nằm ở Đoạn Long thai thượng, từ trên người nó, lại cũng không cảm giác được chi lúc trước cái loại này làm người ta sợ hãi bi năng, đây là tình huống gì? Cổ kiếm lại lần nữa ngủ say. Phốc, Lâm Phi lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến, gương mặt tái nhợt được thật là giống như là giấy trắng như thế, nhưng là cũng không biết tại sao, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Phi đôi mắt kia, thật giống như đặc biệt sáng ngời. Lúc này, Lâm Phi đã lung la lung lay đứng lên, nhìn Hỗn Nguyên kiếm trận chính giữa Thu Nguyệt Hoa, lộ ra một cái không biết là dữ tợn hay lại là thảm đạm nụ cười, các ngươi khả năng đều quên, ta còn có một đạo kiếm khí. Lúc này, mọi người mới rốt cục thấy rõ ràng, trước Hỗn Nguyên kiếm trận phá vỡ cái lỗ đó, không biết lúc nào, thì đã bị một đạo bạch sắc kiếm khí viết lên, hoàn chỉnh không sức mẻ Hỗn Nguyên kiếm trận, chính từng điểm tiêu khiển ánh trăng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thu Nguyệt Hoa trên người ánh trăng càng ngày càng ảm đạm, Hỗn Nguyên kiếm trận phạm vi càng co càng nhỏ lại, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cuối cùng, toàn bộ Hỗn Nguyên kiếm trận thu nhỏ lại đến trong vòng 1 trượng, 36 đạo kiếm khí đem Thu Nguyệt Hoa bao bọc vây quanh, thời gian phản phất động lại, Thu Nguyệt Hoa đứng ở nơi đó, đối mặt 36 đạo kiếm khí, trên mặt vẫn là không thích không bi thương, ta thua, đa tạ, đang nói ra những lời này đồng thời, Lâm Phi lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra, lần này máu tươi chính giữa thậm chí mang theo một ít nội tạng mảnh vụn, cả người càng là lại cũng đứng không vững, một trận lay động sau khi, mạnh mẽ hạ ngã xuống ở đoạn long thai thượng, cuối cùng, Lâm Phi là bị người khiêng xuống đoạn long thai, vài vạn năm đến, Lâm Phi khả năng là người thứ nhất chân truyền trên đại hội, bị người khiêng xuống đoạn long thai người thắng, chẳng qua là, hết thảy các thứ này đã không trọng yếu, bởi vì là tất cả mọi người đều biết, từ giờ khắc này bắt đầu, Vấn Kiếm Tông đem sẽ nắm giữ người thứ 14 chân truyền đệ tử, Ngọc Hành Phong Lâm Phi.